Lược Thiên Ký, chương 285, vây giết Lôi Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 318, vây giết Lôi Cửu. Đáng giận, Lôi Cửu đối diện Phương Hành thần thông, cũng không dám đón đỡ. Giận dữ trong tiếng, đành phải tạm lánh hắn anh. Chung quanh không có hảo ý người càng ngày càng nhiều. Hắn không dám buông tay cùng Phương Hành đánh cực một lần. Hắn đã phát hiện, Phương Hành thật sự là quá hung. Cái kia nhất thức thần thông không phải chuyện đùa. Hắn nếu là đón đỡ, chính là có thể kế tiếp, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Chỉ e cùng Phương Hành rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Khống chế bất trụ cục diện. Lại không biết, hắn kiêng kỵ những người này trong nội tâm cũng ở chửi mẹ. Cái này tiểu vương bát đản không phải nói sắp đem Lôi Cửu làm thịt mất sao? Làm sao hắn còn sống được yên lành? Thoạt nhìn một điểm thương cũng không có. Tiểu ma đầu, người gây xích mích chúng tu tạo phản. Tội không được xá, nhất định phải đem bọn ngươi thần hồn phai mờ. Vĩnh viễn trấn hắc thủy hồ đạt đến. Lôi Cửu giận dữ hét lớn. Thân hình vội vàng thối lui. Muốn tránh đi Phương Hành thần thông chi lực. Sau đó quay người chém giết. Hắn đã phát hiện. Lúc này chúng tu làm loạn xu thế đã hiện. Duy nhất kết quyết biện pháp. Chính là chém giết cái này gây sóng gió tiểu ma đầu. Chấn nhiếp quần tu. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này. Đột nhiên tại Lôi Cửu sau lưng. Có một vượt qua thiên mã. Cầm dài ba trượng thương người vọt lên. Thương thân run lên. Quấn quanh khủng bố thanh khí, đâm thẳng Lôi Cửu phía sau lưng. Cái kia phần sát khí ngập trời, cơ hồ cách khác đi còn mạnh hơn. Hàn gia tử, tại chúng tu còn đang trông xem thế nào thời điểm. Hàn gia tử bất ngờ ra tay, tập kích Lôi Cửu. Hàn anh, ngươi cho rằng mông mặt ta liền nhận ngươi không ra sao? Lôi Cửu hét to, đột nhiên trở lại, hai đấm hoành vung. Đón đỡ Hàn gia tử dài ba trượng thương. Oanh, hắn hai tay cùng Hàn gia tử dài ba trượng thương đập lấy một chỗ. Đánh tan thương bên trên thanh khí. Nhưng bộ ngực hắn nhưng cũng bị dài ba trượng thương lấy ra một cái máu quật. Máu tươi phun tung tóe, bạo rơi vãi hư không. Cùng lúc đó, Phương Hành đã thôi động âm dương đại ma bản hướng Lôi Cửu sau lưng đánh tới. Lôi Cửu một tiếng gầm lên, xoay tay lại một quyền hướng âm dương đại ma bàn bên trên kích bên trên. Quyền mặt quấn quanh điện quang, khủng bố như thần binh. Xoẹt, âm dương đại ma bàn cùng Lôi Cửu nắm đấm chạm vào nhau. Quyền trên mặt lôi quang bạo tản ra, vậy mà đem âm dương đại ma bàn chống đỡ chỉ chốc lát. Nhưng mà sau đó Phương Hành thôi động âm dương đại ma. Lôi Cửu nắm đấm liên quan cả đầu cánh tay phải đều bị xoắn đi vào. Huyết nhục bay tứ tung. Máu tươi sụp đổ tung tóe. Chỉ là mượn một quyền này trở ngại. Lôi Cửu cũng đã hét lớn một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo tử lôi. Hướng xa xa trốn chạy. Tại tiểu ma đầu Phương Hành cùng Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Anh liên thủ giáp công xuống. Mặc dù hắn là hoàng phủ đạo tử tọa hạ đệ nhất cao thủ. Cũng không dám ham chiến. Vậy mà nổi lên đào tẩu tâm tư. Cái này một sử xuất lôi độn. Cả người thật đúng như là một đạo lôi quang. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lóe lên vài cái. Liền muốn chạy trốn ra khói đen bao phủ phạm vi. Chỉ tiếc. Trong hư không. Sớm đã có người theo dõi hắn. Hắc hắc. Bổn tọa một mực chưa từng ra tay. Chính là chờ ngươi. Trong khói đen. Một chỉ tiểu sơn kim sĩ đại bằng điều hiền hóa đi ra. Hiệp dậy vô địch chi uy. Hai cánh chụp về phía lôi quang. Ầm ầm, đại bằng tà vương ra tay. Tại đây khói đen bao phủ xuống. Càng hiền uy lực kinh người. Làm như đẩy ngã khẽ đảo đại sơn sức lực lớn vọt tới. Nhất thời đem Lôi Cửu hóa thành cái kia đoàn lôi quang bao phủ tại trong đó. Lôi Cửu một tiếng hét to. Hiển lộ ra thân hình, nhìn hầm hầm đại bằng tà vương, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, đại bằng tà vương, Ngươi cái này dẹp lông xúc sinh. Năm đó ta ít khúc bộ lão tổ vậy mà không có giết chết ngươi. Hắc hắc, bổn tọa Đông Sơn tái khởi lúc. Chính là các ngươi bắt bộ bại hoại diệt tộc lúc. Đại bằng tà vương lành lạnh nở nụ cười. Đại cánh vung lên, liền lôi cửu quét trở về. Các ngươi thực muốn tạo phản hay sao? Sẽ không sợ bị Chu diệt cửu tộc sao? Lôi cửu trong lòng biết khó chạy thoát. Nỗ lực đứng lên, trên người lôi quang hiển hóa. Thi triển bí pháp, chữa trị thương thế, giết đại gia mày đi thôi. Phương Hành cũng sẽ không cho lôi cửu thở dốc thời gian. Một tiếng hét to, liền xông tới, vùng vẩy kinh hoàng cầm liền đánh. Nhưng mà bên người, vèo, một tiếng, một người trầm tĩnh không nói. Lại đoạt tại hắn trước người đỉnh thương đâm tới. Bất ngờ chính là cái tây mạc tứ kiệt một trong Hàn Anh. Trên thân thương, thanh khí quấn quanh, dài ba trượng thương quả thực chính là một đầu độc long. Vắt ngang hư không, vô cùng độc ác điểm hướng lôi cửu ngực. Thật là chó cắn người thường không sủa a, Phương Hành hít một câu. Cảm thấy cái này Hàn Anh tuy nhiên cũng là tây mạc tứ kiệt một trong. So với nguyên sinh liên cùng Hàn Long tử mạnh hơn nhiều. Lôi cửu, ngươi cũng có hôm nay. Ngày đó ngươi đang tại chúng ta toàn tộc người mặt. Giết ta tứ bá. Chỉ vì hắn đã từng rượu sau nói một câu đối hoàng phủ ra không kính nói như vậy. Khi đó ngươi hạng gì uy phong. Hôm nay ta muốn đem ngươi trẻ thành thịt vụn. Một cái trẻ tuổi tu sĩ. Cắn răng, gào thét lớn hướng lôi cửu phóng đi. Hận ý ngập trời. Phương Hành rất tự giác cho hắn tránh ra một con đường. Đối phương còn đối với hắn nói một tiếng. Cảm ơn, không thể nghi ngờ. Thân là hoàng phủ gia chính là tay sai. Lôi cửu nhất định trải qua không ít hoàng phủ gia bất tiện đi làm sự tình. Lôi cửu, ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta tông môn mấy ngàn năm qua dựa vào sinh tồn huyền thiết thần mỏ. Dựa vào cái gì các ngươi một tờ chiếu thư? Liền thu về hoàng phủ ra tất cả. Ngày đó đến ban bố chiếu thư chính là ngươi. Có từng nghĩ đến hôm nay? Lôi cửu, con mẹ hắn, ta hận chính là đen triều bộ. Bất quá dù sao cũng là bát bộ yêu chúng. Liền giết ngươi rồi, lại có người vọt lên. Hướng lôi cửu ra tay. Này, sư đệ, ngươi làm gì? Chúng ta cùng bát bộ yêu chúng không thù a, hắc hắc. Đây chính là lôi cửu a, hoàng phủ gia chính là tay sai. Chính là tính toán không đến ta giết hắn. Nhưng có thể chen vào một kiếm có sảng khoái hơn. Dù sao có Phương Hành cái này danh hào tại trên đầu đỉnh lấy. Dù sao hắc vân bên trong. Chính mình lại cày trang quá rồi. Chính là xuất thủ cũng không người biết được. Vì vậy có cửu oán báo thù. Có oán báo oán. Bất kể là cái mục đích gì đều xông lên. Phương Hành ngược lại bị dồn lại được lui chiến đoàn. Dứt khoát liền không ra tay. Chỉ phái đại bằng tà vương chằm chằm vào. Đừng làm cho lôi cửu chạy thoát là tốt rồi. Xem ra hoàng phủ ra quả nhiên không giống như là biểu hiện ra như vậy vững như bàn thạch a. Nhìn xem vây công lôi cửu chúng tu sĩ cái kia điên cuồng bộ dáng. Phương Hành tắc lưu ấy. Nói thực ra. Mọi người cái này hung ác kình so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Hừ, hoàng phủ ra 3.000 năm yêu nhất chiến. Biểu hiện ra là cùng ta yêu tộc là địch. Trên thực tế cũng là coi đây là ngụy trang. Quét sạch không ít nam chiêm chi địa không chịu quy phụ cho bọn hắn ra thế lực. Hơn nữa bọn họ là theo đông thắng thần châu di rời mà đến. Bản tại nam chiêm không có một tấc vuông chi địa. Hôm nay lại đã trở thành ẩn hoàng thế gia, chiếm lấy vô số linh mạch, tài nguyên, thế lực, cung cấp nhà bọn họ nơ, tròn để tu hành, thậm chí còn nuôi nhốt bát bộ yêu chúng cường đại như vậy thế lực. Cần thiết tài nguyên vô số, thực coi là lăng không đến rơi xuống sao. Đại bằng tà vương chẳng biết lúc nào đi tới Phương Hành bên người. Cười lạnh trả lời, một câu đạo phá huyền cơ. Phương Hành hắc hắc nở nụ cười. Nói như vậy, cái này hoàng phủ ra cách làm cùng ta có gì khác nhau? Đại Bằng Tà Vương cười lạnh nói. Tự nhiên có khác nhau. Một cái có người quở trách. Một cái không tiếng người lấy. Đây cũng là khác nhau. Phương Hành nghe. Cười hắc hắc. Hướng về xa xa đang vây quanh cùng quần tu nhóm ác chiến Lôi Cửu hô to gọi nhỏ lang nhục Kim Ô, lão Kim. Tới, chúng ta đi thu thập mấy cái vừa rồi nghĩ chiếm ta tiện nghi vương bát đản nhóm. Lôi Cửu đã là hẳn phải chết kết quả. Hơn nữa có Đại Bằng Tà Vương chằm chằm vào. Không có khả năng ra lại ngoài ý muốn. Phương Hành cùng Đại Kim Ô cùng một chỗ. Gào thét một tiếng. Hướng về khói đen trổ sâu vọt tới. Lúc này ở Vạn Linh Kỳ bao bọc phía dưới, cái kia Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bắc Thần Sơn ba cái quái vật cùng với một đám vây giết Phương Hành người đều đã bị yêu linh cuốn lấy, thoát thân không được. Tại trong lòng của bọn hắn cũng đều đã không ngừng kêu khổ. Bọn hắn vốn chiếm cứ đại thế, coi Phương Hành là thành chó rơi xuống nước đến đánh. Nhưng bỗng nhiên tầm đó, tình thế nghịch chuyển, tại nhiều như thế chuẩn bị đục nước béo cò trong mắt người. Bọn hắn lại trở thành chó rơi xuống nước, đã trở thành bị người vây công đối tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là muốn chạy trốn cũng làm không được. Vô số yêu linh vây quanh bọn hắn. Lão quỷ đầu. Vừa rồi vây giết ta cảm giác sướng hay không? À, Phương Hành cười ha ha. Hướng về một cái bị hơn 10 chỉ cường đại yêu linh cuốn lấy quỷ tu vọt tới. Người nọ đúng là Nam Cương Diêm Quỷ Vương. Hắn vốn cũng đã liên tục bị Phương Hành trọng kích mấy lần. Người bị trúng thương, chỉ là bởi vì lòng tham, mới không có rút đi. Kết quả lúc này muốn đi cũng đi không xong. Tại yêu linh vây công xuống, đã lực có chống đỡ hết nổi. A, mới nói hiểu. Tha ta một mạng, người đánh kiếm trùng, ta nguyện vi đầy tớ. Diêm Quỷ Vương cảm thấy Phương Hành trên người sát cơ, dốc sức liều mạng kêu lớn lên. Hừ, phàm là đối kiếm thai cảm thấy hứng thú, hôm nay đều trở thành trước ngựa của ta tốt. Thiếu ngươi cái này một cái sao? Phương Hành cười lạnh. Trực tiếp vọt tới, vung vẩy đại bổng cuồng nện. 4-5 chiêu về sau, Diêm Quỷ Vương bị hắn đang sống đánh chết. Túi chữ vật trực tiếp thu vào, mà Diêm Quỷ Vương nhục thân cũng bị khói đen cuốn đi. Hóa thành Vạn Linh Kỳ huyết tế. Tiểu thằng lùn nhóm, ta đến đem cho các ngươi nhặt xác. Phương Hành cười to, huy trưởng xuống dưới. Đánh chết Bắc Thần Sơn cái kia còn sót lại ba cái tiểu quái vật. Như ma thần ở đây lúc chạy. Chỗ đến chỗ, vừa mới vây công hắn tu sĩ tất cả đều vẫn lạc. Ồ, tên vương bát đản kia muốn chạy trốn. Trong khói đen, một đạo kim quang giống như kim xà ghé qua. Thân hình lưu trượt chi cực. Tốc độ cũng nhanh. Sau lưng hắn, ba đầu ly long truy kích. Trước người cũng có vài chục chỉ yêu yêu ngăn trở, nhưng tại đây cơ hồ thiên la địa võng vây quanh ở bên trong. Cái kia đạo kim quang vậy mà giống như cá bơi, nhanh chóng mặc lướt, nhanh chóng vô cùng hướng về khói đen biên giới sờ tới. Hiển nhiên liền muốn chạy ra khói đen bao vây. Vèo, cũng tại thời khắc này, Kim Ô Oa kêu to một tiếng, dương cánh hướng kim quang kia đuổi tới. Tốc độ so tia chớp nhanh hơn. Kim Ô trên lưng Phương Hành thấy được kim quang kia. Cũng là ha ha cười cười. Quát, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Lăng không một quyền. Hướng về kia người phía sau lưng oanh rơi. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. QQ18371572 cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực, cách chương.